Tôi có mắt âm dương. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, Diệp Tuệ mãi mà không nghe thấy Thẩm Thuật đáp lại, nghĩ rằng anh thật sự không thoải mái, vội vàng đưa tay che trên đầu anh. Thẩm Thuật cao hơn cô rất nhiều, Diệp Tuệ phải kiễng chân lên, hai tay khép vào nhau, không muốn để Thẩm Thuật bị ngấm mưa. Không thoải mái sao, có cần em đi mua ô không? Anh tìm chỗ nào chú đợi em nhé. Thẩm Thuật nhìn một loạt hành động của Diệp Tuệ, nhận ra sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn rồi, cũng may là có bóng đêm che giấu nên hai tai đỏ rực vì nói dối của anh mới không bị cô phát hiện. Thẩm Thuật đành phải làm bộ ho thêm một tiếng nữa, nói. Vẫn nên nhanh chóng về nhà thôi, ngụ ý là em đừng có hỏi gì anh nữa. Vì đang căng thẳng nên ngữ điệu của Thẩm Thuật có hơi hạ thấp xuống, Diệp Tuệ nghe thế lại cảm thấy anh rất đáng thương tội nghiệp. Một chiêu này cực kỳ hiệu quả với Diệp Tuệ, cô chẳng quan tâm đến người nào khác nữa, lập tức kéo tay anh chạy về nhà. Cậu nam sinh đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình đã hoàn toàn bị hai người họ cho vào quên lãng. Sau khi về nhà, ngày bắt đầu quay phim giải thoát vẫn chưa đến, tranh thủ bộ phim Thế Tử đang hot, chị Nhâm đã nhận không ít việc cho Diệp Tuệ, nhưng phần lớn đều là những việc tương đối nhàn. Độ nổi tiếng của Diệp Tuệ càng cao thì tiền thù lao cô nhận được cũng càng khá hơn, nhìn thấy tiền gửi ngân hàng của mình ngày một nhiều, Diệp Tuệ cực kỳ vui sướng, một mình cô cũng có thể nuôi gia đình rồi. Cho dù sau này Thẩm Tu có thừa kế gia sản nhà họ Thẩm, Thẩm Thuật không được chia cho một đồng nào đi nữa thì cô cũng có thể dựa vào bản thân để nuôi được anh. Nếu Thẩm Thuật mà biết suy nghĩ của Diệp Tuệ thì e là anh sẽ cảm động mà bật cười mất. Diệp Tuệ sẽ tham gia một show thực tế có tên là Tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh, trong chương trình sẽ có đầu bếp và nghệ sĩ, mỗi tập sẽ mở quán ăn ở các địa điểm khác nhau. Nghe chị Nhâm nói thì bắt đầu từ tập thứ 2, mỗi tập sẽ đều có những khách mời khác nhau đến tham gia. Chương trình này sẽ được quay nguyên một ngày trong tuần, toàn bộ hành trình sẽ được phát trực tuyến trên mạng, chị Nhâm nhắc nhở Diệp Tuệ là các bạn khán giả sẽ theo dõi từng giây từng phút cho nên phải thật chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Diệp Tuệ thì chỉ đang tính toán một chuyện, đó là ghi hình cả một ngày trời, vậy thì cô sẽ phải tranh thủ vội vã để về nhà. Chương trình sẽ quay đến tối muộn, tổ chương trình vốn định đặt phòng khách sạn ở gần địa điểm quay cho Diệp Tuệ, nhưng đã bị cô từ chối. Mấy cái chuyện ma trong khách sạn thật quá đáng sợ, kể từ khi cô có khả năng nhìn thấy ma cô đã kiên quyết từ bỏ việc ở khách sạn, nhất định phải về nhà. Hôm nay là ngày quay tập đầu tiên, Diệp Tuệ dậy từ rất sớm, đi đường không bị kẹt xe, đến nơi mà tổ chương trình đã chuẩn bị, vì tập đầu tiên chú trọng việc giới thiệu là chính nên địa điểm được sắp xếp trong một studio. Diệp Tuệ đẩy cửa vào, studio đã được bày biện thành một gian bếp, bên cạnh có ghế salon và bàn trà, rất có cảm giác gia đình. Trong phòng gắn đầy camera với đủ các góc quay khác nhau. Diệp Tuệ gần đây đang hot nên tổ chương trình không thể không tận dụng cô để cọ nhiệt, tuy nhiên họ dùng cách tốt hay xấu thì không biết được. Lúc cô đi vào phòng thì livestream đã được phát trên mạng rồi, các anti-fan lập tức nhảy vào bình luận trên màn hình. Diệp Tuệ tới sớm thế, không giống phong cách của góc truyện audio.com, cô ta chút nào, cô ta có biết nấu ăn không đó. Đừng có nói là đến đây để tự làm xấu mặt mình nhé. Mấy show trước đó Diệp Tuệ tham gia đã ai xem chưa? Cô ta bị chửi suốt luôn, làm cái gì cũng lười, lần này chắc chắn lại bị chửi cho xem, mấy fan của cô ta sau khi xem Thế Tử chắc chắn cũng sẽ bỏ đi thôi. Diệp Tuệ ngồi trên ghế salon đợi một lúc thì các nghệ sĩ khác mới lục đục đến, có nam diễn viên Cao Việt mới nổi sau một bộ phim cổ trang, đầu bếp khách sạn 5 sao cốc chiếu Tiểu Hoa xinh đẹp thanh thuần Tống Bạch. Mấy nghệ sĩ đều không có tài nấu nướng, chỉ dựa vào duy nhất đầu bếp cốc chiếu. Tống Bạch chỉ mới mười mấy tuổi, ra mắt từ rất sớm, được gia đình cưng chiều và bảo vệ rất nghiêm. Cô bé nhìn Diệp Tuệ, ý nghĩ đầu tiên chính là chị gái này thật xinh đẹp, còn xinh hơn trên TV. Vừa mới đi vào là Tống Bạch ngồi bên cạnh Diệp Tuệ ngay, không kìm được mà khang cô, Đạn Mạc lập tức bị kinh động vì hành động của Tống Bạch. Đạn Mạc, các bình luận hiện trên livestream che kín màn hình, rơi xuống như đạn bay. Tiểu Bạch ơi em tự soi gương đi, em cũng rất xinh mà đúng không? Ngoan, không nên chơi với Diệp Tuệ nhé, nhỡ giống như Thường Huỳnh bị cô ta lợi dụng rồi vượt mặt thì sao? Tống Bạch vẫn còn là trẻ con, cầu xin Diệp Tuệ đừng có chà đạp em nó. Tôi chỉ thấy là mắt nhìn người của Tống Bạch quá tốt, mấy người ở đây chỉ có Diệp Tuệ là nhìn dễ gần nhất thôi, Cao Việt à anh đang tỏ vẻ nam thần lạnh lùng gì ở đây thế? Tập đầu tiên của tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh bắt đầu, sau khi tụ tập đông đủ, việc đầu tiên mọi người làm chính là thảo luận xem sẽ làm món gì ăn. Đầu bếp trong chương trình sẽ không phải nấu, anh ta được tổ chương trình giao cho việc chỉ dẫn và nhận xét các món ăn do các nghệ sĩ làm mà được anh ta công nhận thì họ sẽ được mở quán ăn. Mọi người bàn luận mười mấy phút đồng hồ, ý kiến không thống nhất, chưa đưa ra được quyết định gì cả. Tống Bạch, làm sao bây giờ, em không biết nấu ăn. Cao Việt nhìn Diệp Tuệ một lúc đột nhiên gọi tên cô. Diệp Tuệ, cô biết nấu à không? Ở đây có tận mấy nữ nghệ sĩ, nhưng người đầu tiên mà Cao Việt chủ động nói chuyện là Diệp Tuệ. Diệp Tuệ bị gọi tên không khỏi sừng sốt một lúc, chị Nhâm không muốn cô bị ghét thêm nên cô còn đang cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nhưng nếu đã bị hỏi tới thì cô cũng đành phải trả lời. Có, nếu tất cả chúng ta đều không biết nấu thì trước tiên cứ để Diệp Tuệ làm đi, xem nguyên liệu nấu ăn ở đây có thể làm được món gì. Cao Việt nhìn thẳng vào Diệp Tuệ, như thể đang muốn cho cô lên sóng nhiều hơn. Diệp Tuệ nhìn Cao Việt một cái, không rõ là anh ta có ý gì, cô đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn. Cô buộc tóc đuôi ngựa, có vài lọn tóc rơi xuống cổ, làm nổi bật làn da trắng sáng, Tống Bạch không biết làm gì nhưng cũng đi đến cạnh cô, giúp cô đeo tạp dề. Diệp Tuệ quay sang cười với Tống Bạch khiến cô bé cảm thấy như tim mình vừa bị bắn trúng rồi, cứ thế đi vòng quanh thần tiên tỷ tỷ của mình. Diệp Tuệ cười cưng chiều chưa kìa, tôi cũng muốn nhìn thấy mặt Diệp Tuệ từ góc nhìn của Tống Bạch. Hình như tôi bị vai công chúa của Diệp Tuệ trong phim Thế Tử tẩy não rồi, hóa ra tính cách thật của cô ấy không hề lạnh lùng chút nào. Diệp Tuệ thành thạo thái thịt ba chỉ thành những miếng nhỏ, chuẩn bị gừng và hành lá, cho dầu vào. Góc chuyện audio.com, nồi rồi bắt đầu xào thịt, những khách mời ai cũng sững sờ nhìn cô. Cao Việt, Diệp Tuệ làm món gì vậy? Cốc chiếu, tôi đoán là món mì tương đen. Diệp Tuệ nghiêm túc nhìn vào nồi, sau khi xào khô thịt cô liền chế thêm nước và tương vào rồi đun cho sánh lại, cả căn phòng thoáng chốc đã tràn ngập hương thơm. Các khán giả đang xem trực tuyến lại bắt đầu tung đạn mạc. Má ơi, kia có đúng là Diệp Tuệ mà tôi biết không vậy? Động tác nấu nướng quá thành thạo, phục sát đất luôn. Bàn tay chị gái này đẹp quá, nấu cơm mà nhìn vẫn đẹp cơ, thần tiên quả nhiên là khác với người phàm chúng ta, muốn biến thành con dao trong tay cô ấy quá. Nhìn ngon thế, thật sự quá nể tài nấu nướng của Diệp Tuệ, tiếc là tôi không thể bay đến ăn một bát mì do cô ấy nấu. Dã man, làm mì tương đen mà cũng có thể hút fan được, năm nay Diệp Tuệ hot quá, cảm giác sau này sẽ nổi tiếng lắm đấy. Mọi người ăn món mì tương đen Diệp Tuệ làm thì khen không dứt miệng, tiếp theo đây họ sẽ đến địa điểm mà tổ chương trình đã sắp xếp để mở quán mì tương đen. Trang chính thức của tổ chương trình đã đăng một số hình ảnh, trong đó có một tấm chụp lúc Cao Việt đang nhìn Diệp Tuệ. Tham gia chương trình này, Cao Việt gần như là vì Diệp Tuệ mà tới, Diệp Tuệ dạo này đang lên, hắn muốn tận dụng cơ hội này để tạo hiệu ứng cặp đôi với cô, qua đó làm tăng danh tiếng của mình. Cao Việt cùng Diệp Tuệ mở quán ăn trong show thực tế Tuấn Nam Mỹ Nữ vô cùng đẹp đôi. Đóng ngoặc vuông, Cao Việt và Diệp Tuệ có những hành động mập mờ, liếc mắt đưa tình trong show. Đóng ngoặc vuông, Diệp Tuệ còn chưa quay xong tập đầu tiên thì tin tức trên mạng và các bình luận đã bay đầy trời rồi. Tại tòa nhà Hoa Thủy. Điện thoại của Thẩm Thuật để ở một chỗ trên bàn, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên, hiển thị nội dung chat trong nhóm. Thẩm Thuật lần đầu tiên bị phân tâm trong lúc làm việc, cuối cùng anh dứt khoát cầm lấy di động, vừa mới nhìn vào màn hình thì lông mày đã nhăn lại. Trong nhóm đang chat rất hăng say. Trình Thắng, hôm nay tôi vô tình gặp lại người mình yêu thầm hồi đại học, nghĩ lại năm đó mình ngây ngô thật vì muốn tỏ tình mà căng thẳng mấy đêm không ngủ được, bây giờ nhìn thấy cô ấy mà vẫn thấy mặt đỏ tim đập. Vương Xuyên, theo đuổi đi còn gì nữa, bây giờ cậu vẫn đang độc thân mà. Trình Thắng, bên cạnh cô ấy có một người đàn ông, không biết có phải là bạn trên không, cũng hơi ghen tị thật. Thẩm Thuật nhanh chóng bắt được ba từ khóa quan trọng, mặt đỏ tim đập ghen. Anh không hiểu lắm, liền nhắn tin vào nhóm, đỏ mặt tim đập ghen là cái gì? Thẩm Thuật bình thường chẳng bao giờ thấy lên tiếng trong nhóm, bọn họ suýt còn cho rằng trong nhóm chat này không có anh rồi, dù vậy thì Vương Xuyên cũng vẫn rất cẩn thận giải thích cho Thẩm Thuật. Trình Thắng thích cô ấy rất nhiều năm rồi. Thẩm Thuật, một giây sau anh lại nhắn tiếp, thích là sẽ như vậy sao? Vương Xuyên, bình thường nếu có cả ba trạng thái đó thì chứng tỏ là mình thích người ấy rồi, nhưng mà Thẩm Tổng, sao tự dưng anh lại hỏi cái này? Hỏi xong Thẩm Thuật không nói thêm gì nữa, Vương Xuyên và Trình Thắng gọi anh mấy lần mà cứ như đá chìm xuống biển, người nào không biết có khi còn tưởng ban nãy có ai giả mạo Thẩm Thuật ấy chứ? Thẩm Thuật nhìn điện thoại có chút sững sờ. Chính là thích sao, người đàn ông chính trực sắt đá Thẩm Thuật lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là thích, thế mà một giây sau đã gặp phải nguy. Góc chuyện audio.com, cơ, vì Thẩm Thuật, Trình Thắng và Vương Xuyên đều đang cầm điện thoại cho nên đinh một tiếng, bọn họ cùng lúc nhận được một tin tức hot mới được đăng lên mạng. Tiêu đề vô cùng thu hút người xem, Diệp Tuệ và Cao Việt có hành động mập mờ với nhau trong show thực tế, nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Đóng ngoặc vuông, nhóm chat thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh, Vương Xuyên và Trình Thắng với ánh mắt sắc bén của mình có thể nhìn ra ngay đây là tin tức do công ty của diễn viên nam kia đăng lên. Diệp Thụy là ai? Rất có thể sẽ là bà chủ tương lai của bọn họ đấy. Xem ra gần đây Diệp Thụy đang lên nên đã có người muốn lợi dụng cô để sao tác couple rồi. Vương Xuyên thử thăm dò gọi một tiếng. Thẩm Tổng, không có ai trả lời. Trình Thắng cũng nơm nớp lo sợ hỏi theo. Thẩm Tổng, có cần tôi đem tin tức này cho phòng quan hệ xã hội xử lý không ạ? Đáp lại bọn họ vẫn chỉ là sự yên lặng. Diệp Thụy đang trong giờ giải lao thì nhận được tin nhắn của Thẩm Thuật. Anh không nói gì mà chỉ gửi cho cô một tin tức. Mấy chữ tiêu đề to to lập tức đập vào mắt cô, làm cô sợ đến mức suýt thì đánh rơi di động. Hành động mập mờ với nhau ư? Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Thụy gặp Cao Việt, đến nói chuyện cũng chỉ qua loa đúng một câu thôi, ở đâu ra mà mập mờ chứ? Diệp Thụy đọc tin tức Thẩm Thuật gửi cho, cảm giác đầu tiên chính là Thẩm Thuật bị đội mũ xanh rồi, rõ ràng là cô chẳng làm gì sai cả, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ. Bị cắm sừng, nhưng mà anh chẳng nhắn cho cô một chữ nào, chỉ gửi mỗi một cái tin thế này, ý là sao đây? Cách chương.